Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2 chương 44, theo ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4.000 chữ đại chương đoạn cầu cho lực cảm tạ hai so với một tổn thương cùng Giang Nam kinh điển cổ động Vương Phục Hưng đồng chí coi như là dù nghịch thiên thế nào, tại xã hội này trong cũng không có khả năng một bước liền nhảy lên trời, hành khúc câu lạc bộ nhiệt huyết thoải mái, ương ngạnh mà láo sược, nhưng đối với lấy Nghiêm Thủy Trường vẽ mặt dù hung ác thế nào, ra khỏi hành khúc câu lạc bộ, hắn vẫn chỉ là cái cổ đông quán bar, thêm một cái thân phận, vậy cũng là sở gia cô gia mà thôi, sinh hoạt còn nhiều, rất nhiều bình thản không có gợn sóng gì lạ, không sợ hãi, mỗi người cũng sẽ ở trong sinh hoạt diễn lại phần mình cao trào, sau đó chào cảm ơn, đối mặt chuyện bất bình, tiếp tục ẩn nhẫn, thậm chí là ở ẩn, cao trào qua đi không có người xem còn đứng ở trên đài cười ha ha tiếp tục gọi rầm rĩ, đấy, chỉ có thể là kẻ tiểu nhân. Vương Phục Hưng rất rõ ràng đạo lý này, cho nên mấy ngày nay vẫn luôn thành thật, nói trắng ra là lời nói đại thật, thậm chí có chút ít tâm thần bất định, hắn hiểu rất rõ mình đắc tội đến cùng là hạng nhân vật gì, giáo phụ tại Hoa Đình, thậm chí toàn bộ vùng châu thổ, loại người thân phận này nếu như bất chấp trả thù, vũ lực bên trên còn dễ nói, nhưng nếu như dùng điểm thủ đoạn khác, cho dù có Khổng Lâm ở phía trước đỡ đòn, chỉ sợ một điểm ảnh hưởng là có thể đem chính đầu thuyền nhỏ của mình cho triệt để quật ngã. Nhưng hắn có lựa chọn sao? Tại hắc đạo này mặc dù nguy hiểm nhất nhưng lại trèo lên nhanh nhất, muốn một bước lên trời, liều mạng là không đủ, nhưng nếu như ngay cả mạng đều không có giữ được cái kia còn nói gì Phục Hưng gia tộc. Vương Phục Hưng như cũ ngồi ở lan can lầu 2, bưng một chén rượu, có chút xuất thần, vị trí này hôm nay đã là địa phương chuyên dụng của hắn, ngồi ở chỗ này bao quát dưới lầu, có hương vị từ chỗ yên tĩnh nhìn tiếng động lớn rầm rĩ, rất mê người, hiểu rõ hắn đã đến trình độ nhất định yên đế không có tới quấy rầy, Phương Hạo Nhiên cũng bắt đầu triển khai bản chất công tác đi vui đùa với một ít muội tử tỷ tỷ đến quán ba tiêu phí, hết thảy đều đâu vào đấy. Từ đêm đó tại hành khúc câu lạc bộ đi ra về sau, doanh thu cực hạn của Phục Sinh quán ba rõ ràng đã lớn ra một vòng, ngày đầu tiên cũng không rõ ràng, ngày hôm sau vừa mở cửa thì có rất nhiều nhân vật quần áo ngăn nắp đến quán ba cổ động, nữ có nam có trẻ tuổi đến trung niên, đa dạng dị thường, nhưng những người này đều có một cái đặc điểm, chính là không thiếu tiền, hô bằng hữu dẫn bạn mang đến không ít người, động cái chính là rượu đỏ hơn vạn khối, tính tiền cũng tiêu sái, thật là nhân vật thượng đế. Vương Phục Hưng bắt đầu không có minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng thấy một ít gương mặt nửa đời không quen về sau, bắt đầu giật mình, những thứ này phần lớn là nhân vật đêm đó tại hành khúc trong câu lạc bộ từng có gặp mặt một lần, lúc ấy bởi vì đủ loại cố kỵ không có nói chuyện với nhau, nhưng từ khi Khổng Lâm một cái có thể cùng Nghiêm Thủy Trường địa vị ngang nhau đứng ra, hơn nữa tại giác đấu chàng mình hung hăng đả kích Nghiêm Thủy Trường sĩ khí, về sau, những người này liền lung lay đứng lên, đây là ý định chạy tới lôi kéo quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phục Hưng có chút thời điểm rất cẩn thận, nhưng đối diện với mấy cái người này, còn là rất khách khí, những thứ này với hắn mà nói đều là tài nguyên cực kỳ quý giá, một nhóm người là hiện tại, hoặc là tương lai tại Hoa Đình cầm nắm quyền lực cùng tài phú, không trông chờ bọn hắn có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, dệt hoa trên gấm là tốt rồi, cho nên cố ý xuống dưới cùng của bọn hắn uống rượu mấy lần, một phương diện cố tình kết giao, một phương khác cố tình lôi kéo, loại tình huống này, dễ dàng xây dựng một chương mạng lưới quan hệ nhất, tuy rằng bạc nhược yếu kém, nhưng hảo hảo tổ chức chưa chắc đã không lấy được hiệu quả. Vương Phục Hưng có chút buồn rầu vuốt vuốt bộ mặt cơ bắp, bàn tay rời đi bộ mặt, sau đó, lập tức liền đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, giống như mặt nạ bình thường, hắn đứng người lên đi xuống lầu, ý định tiếp tục cùng đám người càng ngày càng thuần thục kia uống vài chén. Đắc tội Nghiêm Thủy Trường lại để cho lòng hắn tâm thần bất định, chuyện rất bình thường, hắn không phải cái loại đại hiệp cổ đại, trong hoàn cảnh cường địch vờn quanh tứ bề thọ địch còn có thể chuyện trò vui vẻ, có thể một đồng chí sẽ giả bộ a, giả bộ có đôi khi cũng là một loại bổn sự, tối thiểu hiện tại mặc kệ nội tâm của hắn như thế nào, biểu hiện ra cũng có thể làm ra một bộ tư thế nước chảy mây trôi, ứng phó những người này, là dư xài đấy. Vương tỷ, gần nhất làn da càng ngày càng tốt rồi, dùng cái gì đồ trang điểm? Có rảnh ngươi cho ta cái tờ đơn, ta cho tiền duyên mua một bộ, nịnh nọt bạn gái, đến, rượu đỏ Mỹ Dung, uống một chén. Triệu ca gần nhất tửu lượng rõ ràng tiến bộ thần tốc, không với ngươi nhiều lời, hai ta cạn một chén, chúc ngươi sinh ý thịnh vượng, cái này không có cấp bậc, đến một lọ 045 Petrus, một hồi đừng quên tính tiền. Trường ca thiên kim gần nhất qua đầy tháng, ta sớm chuẩn bị tiền thưởng, một hồi lấy cho ngươi xuống. Không cần khách khí với ta, nói cảm ơn vô dụng, uống rượu, chúc lão ca từng bước thăng chức. Chủ quang giao thoa, người cố gắng hết sức vui mừng, rượu cố gắng hết sức vui mừng, Vương Phục Hưng một trương nụ cười trên mặt cũng càng tự nhiên, bao nhiêu mặt nạ tại trên mặt chồng chất lấy nụ cười trầm trọng, là tại loại trường hợp này trong một lần lại một lần lắng đọng xuống hay sao? Đêm nay phục sinh quán ba một nhóm người so với ngày xưa càng thêm khoa trương, coi như là Vương Phục Hưng tửu lượng tốt, hàn huyên một hồi, hay vẫn là chạy tới toilet nhổ ra một lần. Tại thời điểm đi ra tuy rằng sắc mặt tái nhợt nhưng thần sắc cũng rất thanh tỉnh, dáng tươi cười như trước, đi qua cùng đám người kia chuyện trò vui vẻ, gắng đạt tới chu đáo. Trong quán rượu, trong một cái góc yên lặng, một cái nam nhân ôn nhuận như ngọc như hâm rượu giống như thuần hậu yên tĩnh nhìn cái bạn cùng lứa tuổi kia bưng chén rượu tại trong một đám người du tàu, trong ánh mắt thần sắc phức tạp lóe lên rồi biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nhỏ thời đại gia tộc huy hoàng trong vòng một đêm bị lật úp, song thân qua đời, tiến vào Hoa Thanh Đại học, gia gia đã chết, sau khi tốt nghiệp duy nhất một phần tình yêu cũng đã chết, có thể tại trước mộ bạn gái mình hoặc là nói thê tử hạ táng phần lấy tay cầm lấy từng thanh bùn đất chôn xuống, cuối cùng té xỉu dưới trận mưa to, nam nhân tại người yêu chết đi gần trong thời gian 2 năm chưa từng đi phần mộ, thậm chí không có đặt chân qua kinh thành, phải hay không nguyện ý, là sợ không dám a. Trần Phượng Sồ bưng lên bia bên bầy biện cạnh trên mặt bàn, uống một hơi cạn sạch, nhìn cái kia người tướng mạo bình thường nhưng cười cũng rất thuần túy nam nhân, rất muốn hỏi hắn một câu, có khổ hay không? Chắc là rất khổ đấy, nhưng đến bây giờ hắn còn có thể đứng đấy không có bị đè sập, chỉ dựa vào điểm này, hắn coi như là cái đàn ông. Ca, ngươi tình địch vị trí hiện tại cũng không đủ cao nha, khá tốt ngươi không có thua bởi hắn, bằng không thì ta đều thay ngươi xấu hổ, kỳ quái, ngươi bây giờ đối thủ hẳn là Tần Thiên Kiêu mới đúng, không hiểu nổi ngươi tới nhìn hắn làm cái gì. Ngồi ở đối diện Trần Phượng Sồ giống như búp bê bình thường Trần Mộ Thanh hừ hừ nói, nàng không uống rượu, bàn tay nhỏ bé cầm lấy một ly nước trái cây có chút không tập trung. Vị trí không đủ cao, là vì vợ. Thanh Nhi, người nói nếu như ta tại vị trí này, làm được có thể so sánh hắn được hơn không nào? Trần Phượng Sồ nói khẽ, ánh mắt một mực không có rời đi ra Vương Phục Hưng đang cùng một đám người khách sáo hàn huyên. Nhất định có thể, Trần Mộ Thanh vẻ mặt đương nhiên nói, nàng từ nhỏ hãy cùng ca ca cãi nhau ầm ĩ, nhưng trong nội tâm, sùng bái nhất chỉ có mấy người, ít đến thương cảm, Trần Phượng Sồ coi như là một cái. Không thể, Trần Phượng Sồ cười cho ra đáp án, thấy muội muội tựa hồ có chút chi tiết rèn sắt không thành thép, sẽ không để ý cười nói. Mỗi người vị trí cũng không giống nhau, ta chỉ biết làm đại thiếu gia, làm quân nhân, tại thời điểm quốc gia cần ta đi đổ máu, đi chảy mồ hôi, đi hy sinh, tại thời điểm cơ hội tới, đi mượn nhờ các phương diện lực lượng, làm cho mình đi cao hơn, nhưng nếu như ta là Vương Phục Hưng, không nhất định có thể làm được tình trạng như hắn bây giờ, trái lại, nếu như hắn là ta, khẳng định cũng không đạt được thành tựu hiện tại, nhân sinh chính là 7 phần thực lực cùng 3 phần thời vận, số mệnh từ mỗi người vừa ra đời đã bắt đầu, đã liền định trước. Trần Mộ Thanh uống một ngụm nước trái cây, nhìn thoáng qua Vương Phục Hưng nơi xa, bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, nói lầm bầm. Khúm núm đấy, có gì đặc biệt hơn người đấy? Có ít người coi như là đối mặt quyền thế cúi đầu xoay người, cũng không có nghĩa là thần phục, bọn hắn chẳng qua là đang tìm cầu thang dưới chân tiến lên, hoặc là chuẩn bị cúi người để càng có lực chạy nước rút cùng nhảy lên. Trần Phượng Sồ Văn Châu Châu nói, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, dáng tươi cười nghiền ngẫm nói. Hắn đã đến, a Trần Mộ Thanh thiếu chút nữa bị nước trái cây sạc đến, bối rối lau cái miệng nhỏ nhắn, động tác đáng yêu không nói ra được khẩn trương nói. Vậy làm sao bây giờ ca, ngươi đánh không đánh thắng được hắn? Ta cũng không phải đến đánh nhau đấy. Trần Phượng Sồ im lặng nói, nhìn Vương Phục Hưng cách mình càng ngày càng gần, không có nửa điểm bối rối, khí độ trầm ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như bị một người nhìn chăm chú thời gian rất lâu, Vương Phục Hưng đều không chịu được, vậy hắn cũng quá cặn bã điểm, thời điểm cùng đám người kia mời rượu hắn liền phát hiện trong góc một nam một nữ này rồi, một cái có thể so với loli đáng yêu xinh đẹp đến không tưởng được, một cái nam nhân khí chất yêu nhã ấm áp, Vương Phục Hưng vốn cho là đây là Nghiêm Thủy Trường phải người đến trả thù, có thể nhìn tổ hợp này, quả thực không có lực sát thương gì, cho nên ở đằng kia mấy bàn bên cạnh dạo qua một vòng về sau, thẳng tiếp đã đi tới, đứng tại bên người Trần Phượng Sồ, không có đi nhìn cái tiểu cô nương người thật hấp dẫn, chẳng qua là nhìn Trần Phượng Sồ, bình tĩnh nói. Chúng ta quen biết, lúc trước không biết nhưng bây giờ nhận thức, Trần Phượng Sồ nhẹ giọng cười nói, tư thái yêu nhã, dao động cơ chén rượu trong tay cười nói. Mời ngồi, Vương Phục Hưng đối với loại công tử ca thiên kim nhìn qua rất cao quý này bảo trì một loại cảnh giác gần như bẩm sinh, hắn ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào nam nhân trẻ tuổi khí độ quả thực bất phàm lại để cho hắn đều có chút ghen ghét, âm thầm lại đề phòng lấy nhất cử nhất động của tiểu cô nương bên cạnh, thản nhiên nói. Có việc, không, mời ta uống chén rượu được không? Trần Phượng Sồ cười nói, vẫn không có tự giới thiệu. Vương Phục Hưng không do dự kêu lên nhân viên phục vụ, nói khẽ. Đến 5 chai bia, nhân viên phục vụ cung kính rời đi. Trần Phượng Sồ đem bia đặt ở trên mặt bàn, nhẹ giọng cười nói. Ta nguyên bản cho rằng ngươi sẽ mời ta uống một chén rượu đỏ tốt nhất đây. Ta không có thói quen mời người uống rượu, ngoại trừ huynh đệ của ta. Một hồi nhớ rõ tính tiền, Vương Phục Hưng một chút cũng không xấu hổ nói một câu. Trần Phượng Xô, này, người nam nhân này thật sự là keo kiệt. Ở một bên, Trần Mộ Thanh rút cuộc không nhìn được tức giận nói một câu, phấn điêu ngọc mài, có vẻ tức giận càng giống là loli giống nhau, hận không thể để người ta ôm vào trong ngực hảo hảo thương tiếc một phen. Hạc hạc có ý tứ, tốt một hồi tính tiền, chúng ta chẳng qua là người tiêu thụ, cũng không thể dưỡng thành thói quen trốn đơn. Trần Phượng Xô cười ha ha nói, Vương Phục Hưng đồng chí một điểm đều không cảm thấy buồn cười, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh nói. Ngươi là ai? Trần Phượng Xô sừng sốt xuống, tựa hồ rất không thói quen nói như vậy, bất quá cũng không có giấu giếm, thiệt tình không có gì hay giấu giếm đấy, vươn tay cười nói. Trần Phượng Xô, bàng thống tiểu phụng hoàng tiên sinh, Vương Phục Hưng hạ lông mi, lập tức kịp phản ứng, ồ một tiếng, nghe cái tên rất thú vị, không có cảm thấy tiếng tăm lừng lẫy, cùng hắn ta nắm tay, thản nhiên nói. Vương Phục Hưng, ta thích Đường Yên Ninh. Nghe nói nàng trước mắt đã cùng Vương huynh đệ từ hôn, ta nói không sai a. Trần Phượng Xô cười cầm chặt Vương Phục Hưng tay, chỉ có điều vừa dứt lời, bàn tay của hắn liền đột nhiên truyền đến một cỗ đại lực tựa hồ muốn bóp đoạn bàn tay của hắn. Trần Phượng Xô ánh mắt híp híp, lập tức cảm giác cỗ lực đạo kia biến mất tựa hồ là thú vị, phản ứng tự nhiên. Không sai, Vương Phục Hưng buông tay Trần Phượng Xô ra lạnh nhạt nói, ngồi ở trên vị trí có chút không rõ ràng ý của hắn cho lắm, thích Đường Yên Ninh. Đường Yên Ninh, toàn bộ kinh thành, có bao nhiêu người dám đem cái tên này đọng ở bên miệng? Ai mà không hô một câu Đường đại tiểu thư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra gia hỏa này thân phận không đơn giản a, dù cho so ra kém ba đại gia tộc đoán chừng cũng là quái vật khổng lồ, gia đình bình thường ai có thể nuôi dưỡng được cái phần khí chất này? Chẳng lẽ gia hỏa này là tới diễu võ dương oai hay sao? Ngươi là ưa thích mà thôi, lại không có yêu khoe khoang cọng lông à, nói như vậy thì ngươi cùng nàng hiện tại đã không có quan hệ. Trần Phượng Xô khiêu mi nói, trong ánh mắt có một tia khẩn trương che giấu rất tốt, tình yêu là một môn ngụy khoa học vĩ đại nhất, nam nhân nữ nhân, mặc kệ chỗ tại bất kỳ vị trí nào, đối mặt tình yêu cũng sẽ không quá mức bình tĩnh. Giữa chúng ta còn có một cuộc làm ăn, ngoại trừ, sẽ không kia quan hệ của hắn rồi. Vương Phục Hưng đại khái có thể minh bạch ý tứ Trần Phượng Xô, không phải diễu võ dương oai, xem ra càng giống là tìm hiểu tin tức rồi. Trần Phượng Xô nhíu hạ lông mi, nói khẽ, Vương huynh thứ cho ta mạo muội, có thể hỏi một câu là cái sinh ý gì sao? Đương nhiên là sinh ý mua đêm đầu tiên xử nữ của người trong lòng ngươi. Vương Phục Hưng trong nội tâm oán thầm một câu, lại không nói ra miệng, bưng chén rượu, cười tùm tìm nói. Uống rượu, uống rượu. Trần Phượng Xô quả nhiên tác phong đại tướng, không có lộ ra chút nào tức giận, gật gật đầu, kéo ra một chai bia, đụng một cái, đối mặt hai cặp mắt tràn đầy nụ cười, ẩn tình đưa tình đều có tâm tư. Hai người vừa muốn ra vẻ phóng khoáng uống một hơi cạn sạch. Vương Phục Hưng thân thể đột nhiên siết chặt, Trần Phượng Xô thân thể cũng lập tức thẳng băng, lần nữa cùng Vương Phục Hưng đối mặt, hàn ấm áp nho nhã dường như vương tử, giờ khắc này trong ánh mắt lại không nói ra được tia sát phạt lăng lệ ác liệt, sau đó hắn liền thấy được ánh mắt Vương Phục Hưng cùng mình giống nhau. Trong mắt hai người đồng thời hiện lên một tia nghi hoặc, lập tức quay đầu, nhìn về phía phương hướng cửa quán ba. Một cỗ nguy hiểm cực lớn đột nhiên đem hai người bao phủ ở trong đó, thậm chí đã liền Vương Phục Hưng, đều có loại cảm giác không thở nổi, dường như mình, một tay trói gà không chặt đối mặt một đầu mãnh hổ. Người chưa đến, cường đại áp bách trước tiên truyền đến. Trần Phượng Xô cùng Vương Phục Hưng đều có được cảm ứng tuyệt đối với nguy hiểm, hai người liếc nhau, đồng thời mở miệng nói. Không là người của ngươi, đáp án tựa hồ rất rõ ràng rồi, Trần Phượng Xô không có tính toán giết người diệt khẩu. Vương Phục Hưng cũng không có bởi vì ghen ghét môn âm chết vị Trần Thượng Tá này. Hai người con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa quán ba, ý định nhìn xem rốt cuộc là hạng tuyệt thế cao thủ gì làm cho mình đều không sinh ra lòng phản kháng. Rèm vải quán ba xốc lên, một già một trẻ, một nam một nữ, hai cái nam nữ thân mặc đạo bào xuất hiện ở trong tầm mắt hai người. Một cái lão đầu tiên phong đạo cốt, một cái nữ nhân mặc dù là tại trong mắt Vương Phục Hưng cùng Trần Phượng Xô đều giật nảy mình. Hai cái đạo sĩ, khí tức nguy hiểm phô thiên cái địa từ trên thân lão đạo tuôn ra, không có nửa điểm khí tức trách trời thương dân, nguyên bản một cái lão đạo sĩ làm cho người ta cảm giác rất tường hòa, lúc này thậm chí có loại khí phách lăng lệ ác liệt không nói ra được. Khí diễm sát phạt kinh người, Vương Phục Hưng cùng Trần Phượng Xô cảm giác toàn bộ trong quán rượu mọi người có một loại cực kỳ không thích ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mực nhắm mắt dưỡng thần, hồ tử đột nhiên mở mắt ra, đứng người lên, nhìn cái lão đạo sĩ kia, như lâm đại địch. Ở bên trong tầm mắt mọi người, lão đạo sĩ từng bước một đi về hướng Vương Phục Hưng, cuối cùng đứng ở bên cạnh hắn. Theo ta đi, lão đạo sĩ thanh âm bình thản nói, lại làm cho người ta không thể cự tuyệt. Cách chương.